Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 108, Triệu Kim Thành một phân. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 đối với Triệu Kim Thành tới nói, cuộc chiến đấu này phát triển cũng có thể gọi là ly kỳ khúc chiết. Kinh tâm động phách, sáng sớm, thỏa thuê mãn nguyện khu vực đội ly khai Trầm Thành, đi vào ngàn dặm quần sơn, hỗn độn chiến trường, kết quả mới thâm nhập quần sơn không lâu liền gặp phải trăm năm khó gặp địa mạch bão táp. Bốn tên đồng đội trước sau lạc đường, chỉ còn dư lại chính mình người cô đơn. Sau đó, Triệu Kim Thành lấy vàng ngọc bí thuật xuyên thủng sương mù, phát hiện tất cả những thứ này đều cũng có hắc thủ sau màn đang thao túng, mà làm hắn lấy khí thế như sấm vang chớp giật chuẩn bị quét ngang hết thảy thời điểm. Nhưng kinh ngạc thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt, là cái kia tại chính mình lạc lối ở quần sơn thời gian, đem chính mình mang về Trầm Thành ân nhân cứu mạng. Đương nhiên thân phận này không quá quan trọng, quan trọng là hắn là Trầm Khinh Minh đại ca. Tuy rằng tư liệu biểu hiện Vương Cửu là làm Lý gia khách khanh ở tại Thanh Vân Thành, Trầm Viên cũng chính là Khinh Minh trong nhà thiếp thân chỉ đạo Khinh Minh tu hành, nhưng là vừa căn cứ cái khác bát quái tư liệu đến xem, hai người này quan hệ phi thường thân mật, vượt xa giống như sư sinh. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, Trầm Khinh Minh đối với Vương Cửu sẽ biểu hiện ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác, nhưng xưa nay ngôn hành cử chỉ lại đặc biệt không có ý tôn trọng. Mà lấy Vương Cửu tiên sinh thân phận địa vị, đối với Trầm Khinh Minh thường ngày khinh thường nhưng hoàn toàn chưa từng lưu ý, trái lại biểu hiện ra mãnh liệt dung túng. Sau đó ở đây bên trên hai người cũng không có tiến hơn một bước, như tình nhân giống như thân mật cử động, kết hợp trở lên đặc thù, Triệu Kim Thành rất dễ dàng liền làm ra phán đoán, này quan hệ của hai người, phải là trong truyền thuyết thân như huynh muội đi, cũng chỉ có bướng bỉnh muội muội mới có thể đối xử ca ca vừa là ỷ lại là bất hảo vô lễ. Cũng chỉ có lớn tuổi chính là ca ca mới có thể đối với muội muội vừa có nghiêm nghị chỉ đạo cũng có bất đắc dĩ cưng chiều. Ngoài ra, lại không có bất cứ quan hệ gì có thể thỏa mãn trở lên điều kiện. Tuy rằng hai người không cùng họ tên thị, càng không có liên hệ máu mủ, nhưng có phần này thân mật quan hệ đã đủ rồi. Đầy đủ Triệu Kim Thành đem Vương Cửu là chính mình anh vợ cung kính mà đợi. Theo Triệu Kim Thành, Vương Cửu cái này anh vợ phải nói là chỉ đứng sau ông ngoại Trầm Nhược Thạch, là đáng giá nhất chính mình giao hảo thậm chí lấy lòng nhân vật. Bởi vì không thể nghi ngờ hắn mới là đối với Trầm Khinh Minh ảnh hưởng lớn nhất người kia. Rất nhiều người ở luyến ái cùng hôn nhân thời điểm đều có một loại sai lầm nhận thức, cảm thấy chỉ cần lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu liền vạn sự không lo. Nhưng kỳ thật đi ngay vào ngộ khu, quả thật đối với hôn nhân ảnh hưởng lớn nhất giống như đều là đàng gái cha mẹ. Nhưng đối với nhà gái ảnh hưởng lớn nhất, nhưng thường thường là của nàng người cùng thế hệ. Phần lớn người ở cùng trưởng bối trao đổi thời điểm đều tồn tại sự khác nhau, chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Nhưng bạn cùng lứa tuổi lời nói nhưng khả năng xác thực ảnh hưởng một người tam quan. Nếu như nhạc phụ nhạc mẫu nói với Khinh Minh mình nói xấu, Khinh Minh có lẽ chỉ cho là trưởng bối không thích hắn. Nhưng nếu như là anh vợ nói xấu hắn, vậy sau này cuộc sống vợ chồng liền nhất định phải muôn màu muôn vẻ. Vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào đến xem, Triệu Kim Thành đều cảm giác mình tất yếu lấy lòng anh vợ. Cho dù là ở như vậy một cái trường hợp hạ, trong tay xúc thế đợi phát luân bàn bị hắn tự mình bóp nát, phía sau 13 cái biến chiêu cũng toàn bộ từ trong đầu biến mất. Triệu Kim Thành trong khoảnh khắc đổi lại một tấm nụ cười sán lạn mặt. Anh vợ, là ngươi sao? Thực sự là khéo a, lại ở đây chạm mặt. Các ngươi cũng là đến săn giết ma tinh sao? Vừa rồi địa mạch bão táp thật là nguy hiểm a. Triệu Kim Thành vào giờ phút này nụ cười là như vậy. Sán lạn ánh sáng mặt trời. Cho tới một đám mưu đồ bí mật đánh lén người nhà họ Lý. Trong lúc nhất thời càng đều cảm thấy khó có thể đối mặt đối phương thản nhiên. Mặc dù là một mơ ước 14 tuổi thiếu nữ sắc đẹp vô liêm sỉ biến thái. Nhưng ít ra Triệu Kim Thành tại cái khác phương diện thật là không thể kén chọn quân tử. Nhưng chung quy là cái vô liêm sỉ biến thái. Những thứ khác bề ngoài công phu làm được lại tốt cũng vô dụng. Lý Chiêu lộ trước hết lấy mật ngữ. Ở kênh Ghiêu biểu đạt thái độ. Chính là yêu thích trẻ con coi như ở ta trong vòng cũng là dưới nhất chờ. Lý Tân Vũ cũng không ngừng bận. Dộn tùy theo biểu đạt khinh bỉ tình. Phảng phất chính mình trường kỳ lót đáy đoàn đội địa vị cũng có thể có tăng lên. Thế nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn thái độ này còn thật là khiến người ta không tiện hạ thủ. Lý Chiêu Lộ vừa nói, một bên nắm chặt phi kiếm trong tay. Đối với dưới mắt cục diện cảm thấy làm khó dễ. Không tiện hạ thủ liền dùng chân đá a. Này còn có cái gì có thể do dự? Lý Uyển Tình cũng là đối với mấy cái này tiểu đồng bọn thiên chân vô tà cảm thấy chịu phục. Trên chiến trường cái nào có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà. Hơn nữa cục gạch này mặt một khắc trước còn sát ý lẫm liệt. Một giây sau liền ánh sáng mặt trời sán lạn. Các ngươi liền một điểm không cảm thấy loại này người lưỡng tính hết sức đáng sợ sao? Chuyện này quả thật là ổn thỏa gia bảo khuôn a. Khinh minh cùng loại này người cùng nhau có thể hạnh phúc liền có quỷ. Nhất định phải suốt ngày lấy lệ tắm mặt. Sau đó chỉ có ngày lễ ngày Tết về nhà mẹ đẻ thăm thân nhân thời điểm mới có thể ở an ủi của mình hả? Thở gấp lộ ra nụ cười. Thảm như vậy nhạt nhân sinh. Các người thật muốn trơ mắt nhìn nó biến thành sự thật sao? Vì lẽ đó ở những người khác còn chần chờ bất động thời điểm. Lý Uyển Tình đã trước một bước hành động. Ngọc Thanh đạo đức giáp bị nàng toàn bộ chuyển hóa thành công kích hình thức. Đen nhánh khôi giáp dường như chất lỏng giống như lưu động hội tụ ở nàng dưới chân. Ngay ở Triệu Kim Thành vẻ mặt tươi cười thời điểm. Dưới chân sức mạnh ầm ầm bạo phát. Chiến giáp giống như một nhánh trường thương chỉ một thoáng đâm về phía Triệu Kim Thành bụng dưới. Chỗ yếu, lấy Vân Dũng cảnh tột cùng tu vi, hướng về một cái Phúc Vũ cảnh cao thủ khởi xướng đánh lén. Ở giống như trường hợp hạ quả thực hình cùng tự sát. Đối phương bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là hộ thể pháp bảo đều đủ để Vân Dũng cảnh đánh lén tay. Trắng trở về. Vì lẽ đó Lý Uyển Tình chiêu thức ấy đến được việc nghĩa chẳng từ nan. Không có bất kỳ bảo lưu. Trong nháy mắt, đen nhánh trường thương liền đâm tới Triệu Kim Thành trên người. Nhưng mà nhọn mâu đầu nhưng ở trước bụng một tấc nơi đột nhiên dừng lại. Mảy may cũng trước không vào được. Một tấm nửa trong suốt màu vàng mang mỏng đem mâu đầu bao vây lấy. Khác nào thời không ngưng kết giống như vậy. Để Ngọc Thanh đạo đức giáp tiến thối lưỡng nan, Lý Uyển Tình thử mấy lần, cái này cùng nàng tính mạng tương liên pháp bảo lại không thể nhận phóng như thường. Cùng lúc đó, Triệu Kim Thành lấy bí thuật trấn trụ Ngọc Thanh đạo đức giáp. Bước kế tiếp liền muốn lấy chú thuật ăn mòn pháp bảo, khiến cho phản phệ kỳ chủ, chỉ là tại hạ tay trước, chung quy do dự một chút. Tại sao? Triệu Kim Thành ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi, các ngươi, tại sao muốn nhằm vào ta? Một bên khác, Vương Cửu có chút tiếc nuối tản ra trên tay ngưng kết kiếm trận. Nếu như Triệu Kim Thành có thể dứt khoát một điểm, đem ra truyền tuyệt học tiếp tục dùng xuống, đem nguyền rủa lực kích thích ra, hắn phá tà kiếm trận ngay lập tức sẽ có thể để Triệu Kim Thành nguyền rủa lực phản phệ. Đáng tiếc hắn lại dừng lại, ở sống còn một khắc bảo vệ tính mạng của chính mình. Đồng thời cũng để Vương Cửu khó được tích góp sức mạnh thay đổi lưu thủy. Liên tục hai lần, Vương Cửu phản kích đều rơi vào chỗ trống. Đối với vốn đã nằm ở trạng thái hư nhược thiên ngoại thần kiếm mà nói. nói là trọng thương cũng không quá đáng. So sánh lẫn nhau mà nói, Triệu Kim Thành tuy rằng đồng dạng muốn thừa nhận pháp thuật cắt đứt phản vệ nỗi khổ, vốn lấy phúc vũ cảnh nền tảng tới nói, quả thực không đau không ngứa, như vậy tính được, lấy thiên ngoại thần kiếm kinh nghiệm chiến đấu phong phú phú. Cùng Triệu Kim Thành hai lần trước giao thủ, nhưng mơ hồ rơi vào hạ phong, loại thể nghiệm này, đối với Vương Cửu mà nói đơn giản là mới mẻ cực điểm. Nhìn chung cả đời, hầu như cũng chỉ có ở quyết chiến đại ma thần hoàng thời điểm. Có loại chiến thuật này chịu đến áp chế cảm giác, tuy rằng cũng rất rõ ràng đây là Triệu Kim Thành vô tâm lỡ lời. Thế nhưng thật trên chiến trường, vận khí cũng là thực lực một phần. Nếu như nói lúc trước Vương Cửu nhằm vào Triệu Kim Thành, còn chỉ là vì cứu viện chính mình vật cưỡi, hiện tại này thiên ngoại thần kiếm nhưng là thật sự rõ ràng nhấc lên chiến ý. Triệu Kim Thành ngay lập tức sẽ đã nhận ra Vương Cửu trên người dâng trào mà lên chiến ý. Đầu lông mày không từ nhíu càng chặt hơn. Anh vợ, tại sao? Vương Cửu cũng không gấp ở ra tay. Một vừa quan sát Triệu Kim Thành, từ cái kia đầy người linh quang bên trong, đem mỗi một món pháp bảo đều nhận ra đến. Một bên ở kiếm thế giới bên trong cấu trúc chiến đấu mô hình, đẩy diễn lên kế tiếp mỗi một chi tiết nhỏ, còn sót lại sức mạnh đã không nhiều. Tụ linh trận cùng tụ phong trận cũng đã vận chuyển tới cực hạn, không thể tả lại dùng. Vì lẽ đó kế tiếp mỗi một chiêu đều ắt nhất định cẩn thận một chút. Mà đối với Triệu Kim Thành vấn đề, hắn nhưng là thản nhiên trả lời, chỉ có giết ngươi mới có thể ngăn cản Trầm Khinh Minh việc kết hôn. Triệu Kim Thành cười khổ lắc lắc đầu, quả nhiên là bởi vì việc kết hôn. Thế nhưng, tại sao, ngươi còn có mặt mũi hỏi tại sao? Lúc này, Vương Cửu sau lưng Lý Chiêu Lộ thực sự không nhịn được. Tuy rằng trong cuộc chiến đấu này, tu vi nông cạn như nàng, chỉ có thể là ở sau lưng làm một chút công việc phụ trợ. Nhưng nghe đến Triệu Kim Thành vô sỉ như vậy vấn đề, vẫn là không nhịn được mở miệng hấp dẫn tiêu điểm. Trầm Khinh Minh căn bản không thích ngươi, ngươi còn muốn ép nàng gả ngươi, ngươi còn muốn hỏi tại sao? Triệu Kim Thành hai cái lông mày rậm vặn thành một đoàn. Đây cũng có vấn đề gì? Trên đời có mấy cặp vợ chồng là vừa bắt đầu liền hai người tình đầu ý hợp hai bên tình nguyện, không đều là từ mong muốn đơn phương bắt đầu? Thậm chí cái kia loại một phương chống cự, thậm chí cửu hận bắt đầu cũng không phải số ít. Nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt không được sao? Hiện tại Khinh Minh đích thật là không lọt mắt ta, nhưng chỉ cần ta sau đó cố gắng nhiều hơn, tóm lại có thể để Khinh Minh yêu ta. Người tốt ra mặt dày. Triệu Kim Thành sờ sờ mình mặt vuông chữ điền. Ông ngoại nói ta dài đến thật đẹp trai, chấm ngoặc kép, chính ngươi không có soi gương mà. Triệu Kim Thành lại nói, có lẽ ta tướng mạo xác thực không được Khinh Minh yêu thích, nhưng ta có thể sửa mặt, cũng có thể dùng tâm linh của ta đẹp đến thay đổi nàng. Ta muốn này căn bản không phải vấn đề chỗ ở. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ trong lúc nhất thời lại có chút từ nghèo. Triệu Kim Thành lại nói, mọi người thường nói, luyến ái, cùng với tìm một người yêu người, không bằng tìm một người yêu ngươi. Lời này tuy rằng bất công nhưng cũng không phải không có lý. Khinh Minh mặc dù bây giờ không yêu ta, nhưng ta lại yêu cực kỳ nàng, dù cho vì thế cãi lời tỉ tỉ ý chí đều sẽ không tiếc. Vừa nói, Triệu Kim Thành ngữ khí một bên cũng dõng dạc lên. Nếu như chỉ là so sánh đối với Khinh Minh đầu nhập yêu, ta có lòng tin sẽ không thua trên đời này bất kỳ người đàn ông nào. Lời còn chưa dứt, Lý Uyển Tình liền cười lạnh một tiếng nói rằng, nói tới đường hoàng, còn chưa phải là muốn lên nàng. Triệu Kim Thành nhưng xoay đầu lại, lời lẽ đanh thép nói, ta có thể nhịn, nhẫn đến nàng hồi tâm chuyển ý. Trước đó một ngón tay ta cũng sẽ không chạm nàng. Bao quát ông ngoại an bài cái gọi là đầu thai hai thai kế hoạch. chỉ cần Khinh Minh không muốn, ta cũng có thể bất chấp được. Coi như ông ngoại trách tội xuống, ta cũng có thể giải thích nói là ta tu hành bí thuật chân nguyên đi xóa, làm trở ngại năng lực sinh sản. Ngoặc kép, ngươi làm Trầm Nhược Thạch không nhìn ra ngươi nói dối sao? Triệu Kim Thành nhíu mày lại đầu. Cái gì nói dối? Ta đương nhiên là tới thật sự. Không như thế có thể nào hiện ra thành ý của ta? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Triệu Kim Thành như vậy nóng rực thành ý, trong lúc nhất thời liền ngay cả Lý Uyển Tình đều có chút trố mắt ngoác mồm. Không lời nào để nói, một người biến thái đến loại cảnh giới này, đúng là không cách nào dùng ngôn từ đi chiến thắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.